Bất Diệt Long Đế, chương 2343 Cổ Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một đội người có hai cái tứ kiếp võ giả, hai người kia vẫn là công tử ca bộ dáng người, người mặc cẩm y tuổi còn trẻ, bằng chừng ấy tuổi có thể đạt tới tứ kiếp khẳng định là đại gia tộc tử đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người này đối Lục Ly không có bất kỳ cái gì áp lực, đánh giết bọn hắn phi thường nhẹ nhõm. Vấn đề là cổ Ngọc Lĩnh cùng Doãn Gia là liên minh, Lục Ly cứ như vậy giết đến lúc đó sẽ để cho Doãn Gia khó làm, sẽ để cho Doãn Thanh Ti Doãn Nhược Lan khó xử. Hắn cùng Doãn Thanh Ti là bằng hữu, nhưng đó là nhân gian bằng hữu, nhiều năm như vậy không thấy, Doãn Thanh Ti sẽ còn nhận hắn sao? Doãn Nhược Lan mặc dù hạ giới đi nhị trọng thiên đơn độc thấy hắn một mặt còn ra tay giúp hắn, nhưng liên quan đến gia tộc căn bản lợi ích Doãn Nhược Lan hồi. Sẽ, đứng tại hắn bên này lại nói Doãn Nhược Lan cũng chỉ là một cái tiểu thư, cũng không phải là Doãn gia chân chính cao tầng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ Lục Ly cũng không có động thủ, mà là chắp tay quát khẽ nói. Các loại, chờ chút, chư vị ta là Doãn gia bằng hữu, ta không phải gian tế, tới này là muốn xuyên qua cổ Ngọc Lĩnh đi kiếm gãy lĩnh tìm Doãn Nhược Lan. Doãn Nhược Lan, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám người khẽ giật mình, kia hai cái công tử đôi mắt còn sáng lên, sau đó lập tức đùa cợt. Một cái vóc người tương đối khôi ngô cao lớn thanh niên lập tức cười nhạo. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, bằng ngươi điểm ấy bộ dáng, còn có thể là Lan tiểu thư bằng hữu cầm xuống. Các loại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lần nữa quát khẽ, lãnh mâu nói ra. Đừng ép ta động thủ, các ngươi cùng Doãn gia là minh hữu, ta không muốn thương tổn hòa khí. Ha ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người xung quanh đều nở nụ cười, một cái nho nhỏ nhị kiếp đỉnh phong, lối ra ngậm miệng là Doãn Nhược Lan bằng hữu, còn không muốn thương tổn hòa khí, cái này gian tế lại còn coi bọn hắn là ngớ ngẩn. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia tam kiếp đỉnh phong lão giả động thủ, thân thể lóe lên, tay biến thành móng vuốt hung hăng hướng Lục Ly cổ chộp tới, muốn đem Lục Ly bắt sống về sau khảo vấn một phen. Hừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không có biện pháp, nắm đấm đột nhiên đập tới, lão giả kia phản ứng cũng không tệ, móng vuốt lập tức biến thành nắm đấm cùng Lục Ly đụng thẳng vào nhau. Soạt soạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, lại không phải Lục Ly xương cốt đứt gãy, mà là cái này tam kiếp đỉnh phong xương tay vỡ vụn, thân thể như phá bao tải đập bay ra ngoài. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám người có chút choáng váng, mở to hai mắt nhìn qua Lục Ly, tựa hồ nghĩ đến nhị kiếp đỉnh phong vì cái gì có như thế lớn lực lượng. Vô thượng thần thể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất có mọi người kịp phản ứng, vừa rồi Lục Ly động thủ, khí thế trên người phóng thích ra ngoài, đích thật là nhị kiếp đỉnh phong. Nhị kiếp có thể có được lớn như thế lực lượng, chỉ có vô thượng thần thể có thể giải thích. Giết hắn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái công tử quát lớn, Lục Ly thiên ly châu quang mang lóe lên, U Linh Vương xuất hiện, hung lệ khí tức lập tức tràn ra. Công tử kia vừa mới nghĩ động, lập tức hù dọa, sợ hãi nhìn qua U Linh Vương. Lần này tin tưởng ta là Nhược Lan tiểu thư bằng hữu sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lạnh lùng cười cười, thấy mọi người không có phản ứng, trong tay hắn xuất hiện một cái lục sắc phi kiếm, quán chú thần lực về sau, phi kiếm thần uy bao phủ khắp nơi, Lục Ly lần nữa quát lạnh nói. Có đủ hay không? Một đám người có chút choáng váng, vẫn là không một người nói chuyện, Lục Ly nghĩ nghĩ đem quỷ ảnh phóng xuất ra, lần nữa quát khẽ nói. Có đủ hay không giống như không đủ, ta cũng chỉ có thể đem các ngươi toàn bộ đánh giết, dùng chứng minh ta có năng lực như thế trở thành Lan tiểu thư bằng hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đủ rồi đủ, hai cái công tử hù dọa, liên tục gật đầu, những người còn lại cũng đều một mặt sợ hãi, Lục Ly biểu lộ thực lực đã vượt qua tứ kiếp, U Linh Vương khí tức thậm chí nhưng so sánh tứ kiếp trung kỳ. Hắn còn có đế binh mảnh vỡ, cái này hoàn toàn đủ tư cách trở thành Doãn Nhược Lan bằng hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã như vậy, phiền phức chư vị không nên cản ta, đi kiếm gãy lĩnh, bên kia người tự nhiên biết ta có phải hay không gian tế. Lục Ly quát khẽ, cái kia cao đại công tử trầm ngâm một lát nói ra. Các hạ đã nói là Lan tiểu thư bằng hữu, nhưng có tín vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tín vật Lục Ly tự nhiên là không có, Doãn Nhược Lan thời điểm ra đi không có cái gì lưu lại, Lục Ly lắc đầu. Người công tử kia nghĩ nghĩ nói ra, nếu không các hạ đi trước thành nội ở chúng ta phái người đi thông báo Doãn gia, giống như bên kia xác định không có vấn đề, chúng ta mở ra vực môn đưa các hạ trực tiếp đi qua. Lục Ly trầm ngâm một lát hỏi, các ngươi là cái gì gia tộc người? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công tử kia ôm quyền nói, tại hạ Cổ Trang, là Cổ Ngọc Lĩnh Cổ gia con em, vị này là đệ đệ ta Cổ Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Cổ gia, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhẹ gật đầu, Cổ Ngọc Lĩnh lãnh chúa gia tộc liền là Cổ gia, thế mà tại cái này gặp được Cổ gia công tử, bất quá hai cái này công tử bên người đều không có tứ kiếp võ giả hộ vệ, xem ra không phải Cổ gia trọng yếu công tử. Nếu là Cổ gia người, Lục Ly cũng yên lòng, căn cứ tình báo Cổ gia cùng Doãn gia thế nhưng là thế giao nhiều năm. Hắn đã có thể là Doãn Nhược Lan bằng hữu, Cổ gia quả quyết sẽ không làm loạn lừa giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể mở ra vực môn, như thế dễ dàng hơn, Lục Ly cũng không có khăng khăng phải bay đi qua, nếu không Cổ gia người đều hội. Sẽ, cho là hắn là gian tế, đến lúc đó hội. Sẽ, phiền toái hơn, gặp Lục Ly đáp ứng đi vào trong thành, Cổ Trang nội tâm lo nghĩ giảm bớt, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nói. Vị công tử này họ gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tự báo danh hào, nghĩ nghĩ nói bổ sung. Quay lại các ngươi chỉ cần đưa tin đi qua, đem tên của ta báo đi qua, Lan tiểu thư tự nhiên sẽ biết là ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục công tử tốt. Cổ Trang gặp Lục Ly đã nói như vậy, càng thêm tín nhiệm hắn. Nếu không Lục Ly đi theo hắn đi vào trong thành, đưa tin đi qua Doãn Nhược Lan nói không biết hắn, vậy hắn sẽ bị xem như gian tế cầm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thu hồi U Linh Vương những này, bất quá phi kiếm lại là giấu ở trong tay áo. Cũng may cái này thần binh không quán chú thần lực, không có bất kỳ cái gì thần uy hiển lộ, cùng một thanh phổ thông thần binh đồng dạng. Mọi người hướng thành nội bay đi, một đám người đem Lục Ly vây vào giữa, vẫn là sợ Lục Ly làm loạn. Chỉ có xác định thân phận mới có thể hoàn toàn yên tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phụ cận có một cái thành nhỏ, mọi người đến thành nhỏ về sau, Cổ Trang mời Lục Ly đi đại thành Cổ Kiếm thành nội, bọn hắn nhất mạch kia ngay tại trong thành. Lục Ly đến lúc đó không có nửa điểm cố kỵ, đi theo mọi người truyền thống đi đại thành. Tiến vào Cổ Kiếm thành về sau, Cổ Trang người bên kia đều yên tâm, cái này thành trì bên trong thế nhưng là có không ít cường giả, Lục Ly chút thực lực ấy quấy không tầm thường cái gì bọt nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Trang gặp Lục Ly một mặt bình tĩnh, mang theo Lục Ly tiến vào thành bắc một tòa trong trang viên, đem Lục Ly an trí xuống tới về sau, vội vàng báo lên hắn một vị tộc thúc. Một cái tứ kiếp trưởng lão tự mình tới gặp Lục Ly một mặt, Lục Ly ở chỗ này trong lúc rảnh rỗi, còn vẽ lên một tấm Doãn Nhược Lan chân dung, trưởng lão kia nhìn thoáng qua chân dung sau khẽ vuốt cằm, lập tức sắp xếp người đưa tin đi Doãn gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục công tử tại cái này sao lại? Trưởng lão cười nói ra, có bất kỳ sự tình cứ việc tìm cổ trang, chờ Doãn gia bên kia hồi trở lại tin tức hẳn là cần chừng 10 ngày. Đến lúc đó xác định về sau ta tự sẽ mở ra vực môn đưa Lục công tử đi Đoạn Kiếm Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đứng dậy bái tạ, sau đó hỏi một cái phi thường để trong lòng hắn nghi hoặc thật lâu sự tình, hắn hỏi. Cổ trưởng lão, ngươi nghe nói qua Doãn Thanh Ti người này sao? Doãn Thanh Ti cũng là Doãn gia tiểu thư sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng lão có chút mơ hồ lắc đầu, nói, có lẽ tiểu thư này cũng không phải là đặc biệt có tên đi, Doãn gia nổi danh tiểu thư cũng không có một cái nào gọi Doãn Thanh Ti. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly có chút tiếc nuối nhẹ gật đầu, việc này chỉ có lên Đoạn Kiếm Sơn mới có thể biết được. Giao diện cho điện thoại, cách chương.